Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 220, chạy mau hà. Triệu Minh Duy vào giờ phút này còn đứng ở sân so tài phỏng vấn chỗ ngồi. Người chủ trì phỏng vấn lời nói hắn thật ra thì đều không làm sao nghe vào. Trả lời cũng phi thường qua loa lấy lệ. Bây giờ Triệu Minh Duy ánh mắt quét nhìn qua trên khán đài các khán giả. Hắn có thể cảm giác được người xem tựa hồ. Cũng không có đưa hắn mới vừa rồi giải ngũ lên tiếng trở thành thật. Chẳng qua là cho là Triệu Minh Duy ở sau khi thắng kể chuyện cười. Người chủ trì cũng ở đây tận lực tránh cái đề tài này. Triệu Minh Duy cùng Quân Lâm Thiên Hạ còn có 3 năm hiệp ước. Nếu như Triệu Minh Duy ở năm nay cưỡng ép vi ước giải ngũ lời nói, sẽ đối mặt với cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng bắt đền. Cái này một nhóm phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ để cho hắn trở nên mất tất cả. Nhưng Triệu Minh Duy cũng không sợ những thứ này. Chỉ cần hắn còn có tiền đi lưới là được. Nhưng chân chính vấn đề là Quân Lâm Thiên Hạ không thể nào khiến Triệu Minh Duy giải ngũ thành công. Bây giờ Triệu Minh Duy coi như thánh linh lớn nhất có nhân khí tuyển thủ. Hắn đặt ở Quân Lâm Thiên Hạ trên tay chính là một cái có thể lắc ra khỏi kim khối cây dụng tiền. Tiếu ra cái này vinh dự thật giống là gông xiềng như thế. Có thể Triệu Minh Duy cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Phỏng vấn liền đến này tạm thời kết thúc. Tiếp theo chính là quốc tế cuộc so tài. Người chủ trì đang định kết thúc đối với Triệu Minh Duy phỏng vấn. Trực tiếp tiến vào quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức thời điểm. Đạo diễn vào lúc này ở trong tai nghe báo cho người chủ trì xuất trình nghi thức yêu cầu theo sau. Tin tức, quyển này đến chỉ là một kiện không đáng nhắc tới chuyện. Nhưng Triệu Minh Duy lại nhạy cảm nhìn thấy ở 4 chức nghiệp chiến đội ra sân vào sân vị trí cơ hồ. Không có bất kỳ ai. Triệu Minh Duy nhớ không lầm lời nói cúp vô địch ban bố xong sau. Chắc là quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức. 4 chức nghiệp chiến đội ở trên lôi đài bày cái hình dáng đã đi xuống đài. Nhưng an bài thay đổi. Tại sao? Triệu Minh Duy đột nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng có khả năng. Người chủ trì vẫn còn ở hỏi tiếp theo an bài là lúc nào. Triệu Minh Duy trực tiếp từ đạo diễn hình ảnh chạy trốn. Hắn bước nhanh hướng dưới vũ đài mặt đi tới. Tiếu gia, ngươi đi đâu vậy? Lâm Hy còn đứng ở cúp bên cạnh đối với fan vẫy tay đâu rồi? Nhìn thấy Triệu Minh Duy chính hướng dưới vũ đài mặt đi. Lập tức đè thấp chính mình thanh âm hô một tiếng. Hắn không dám lên đi kéo Triệu Minh Duy. Bởi vì hiện tại ở trên sân thi đấu đến gần hơn 10.000 người xem đều nhìn đây. Không chỉ trên trường đấu người xem dùng máy tính cùng điện thoại di động nhìn truyền trực tiếp. Người xem khả năng đã có 500 vạn đi lên rồi. Triệu Minh Duy nếu như ở trên cái vũ thai này làm bậy nhưng là phải đối với nhân dân cả nước tạ tội. Lấy điện thoại di động, Triệu Minh Duy nói khẽ với Lâm Hy đáp lại một tiếng. Ngay tại Lâm Hy tuyệt vọng nhìn soi mói một thân một mình đi xuống võ đài. Ti em, Lâm Hy bây giờ thật muốn xông tới bắt Triệu Minh Duy cổ áo đánh hắn một quyền rồi. Nhưng Triệu Minh Duy cái lưới này nghiện thiếu niên suy nghĩ thiếu gân. Đánh một quyền căn bản vô dụng. Hái, phỏng vấn kết thúc. Chúng ta nên đi xuống đổi quốc tế cuộc so tài phục rồi. Lâm Hy bây giờ có thể làm việc chính là che chở Triệu Minh Duy trước thời hạn hạ võ đài hành vi. Rồi, phương pháp duy nhất liền là theo chân Triệu Minh Duy đồng thời đi xuống. Kết thúc rồi à, nhưng là huấn luyện viên còn tại đằng kia bên tiếp nhận phỏng vấn. Trong đội ngũ đội viên mới có, chút không hiểu hỏi. Quân Lâm Thiên Hạ sở dĩ hội lúc trước trận đấu tuyết lở nguyên nhân. Chính là đội ngũ thành viên đến một lần thay máu. Bây giờ 5 vị đội viên chủ lực chỉ có Lâm Hy cùng Triệu Minh Duy là Quân Lâm Thiên Hạ đội viên cũ. Còn lại tất cả đều là người mới. Phải, ta lúc nào lừa gạt các ngươi? Tan việc á, Lâm Hy lần này thật là không đếm xỉa đến. Vì vậy ở Lâm Hy dẫn đội hạ, một đám người mới liền bưng cúp đi xuống võ đài. Các khán giả tựa hồ thật nhận thức vì lần này hạng nhất ăn mừng đã kết thúc. Còn lần này dâng lên tiếng hoan hô, mà bưng cúp Lâm Hy có chút lúng túng hướng về phía toàn bộ người xem phất phất tay. Bước nhanh đuổi kịp Triệu Minh Duy, người lúc trước thật thích ở phỏng vấn đã nói tao lời nói hả? Năm nay lại cầm một hạng nhất, làm sao ngược lại tự bế rồi hả? Lâm Hy thấp giọng hỏi thăm Triệu Minh Duy. Phòng chừng bây giờ quản lý tầng đối với Triệu Minh Duy phỏng vấn nội dung phi thường không hài lòng. Lúc trước, 7 năm trước sao? Triệu Minh Duy hỏi, ngoặc kép, cũng còn khá lần này đạo diễn chính bọn hắn đều có chút loạn. Coi như là tiết mục hiệu quả. Đợi một hồi trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, ngươi không muốn lại tự bế rồi. Lâm Hy khiêng cúp đối với Triệu Minh Duy nghĩ linh tinh đến. Tuyển thủ lối đi đến phòng nghỉ ngơi thời gian cũng không tính trưởng. Triệu Minh Duy trực tiếp đẩy ra phòng nghỉ ngơi môn đi vào họ. Quân Lâm Thiên Hạ tầng quản lý cơ bản cũng ở trong phòng nghỉ chờ. Nhìn thấy Triệu Minh Duy đi vào trước đều là vỗ tay đưa tới chúc mừng. Triệu Minh Duy nhẹ điểm một cái đầu mình, sau đó trở lại một cái trước ghế salon lục soát nổi lên tự mình cõng bao. Bên trên sân so tài là không cho phép mang điện thoại di động. Triệu Minh Duy tại chính mình ba lô tìm được điện thoại di động sau. Cha nhìn lên trong điện thoại di động mặt tin tức. Hắn rất nhanh thì ở Thánh Linh công hội xé ép bầy tìm được 4 trận chiến đội bồ câu rồi lần này. Quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức nguyên nhân. Lão Tống các người chiếm cơ tử cũng quá nhiều đi. Nhiều cho chúng ta mấy đài dùng hả? Chúng ta trong cứ điểm có 6 con lĩnh chủ cấp quái vật. Các ngươi thì sao? 10 con. Cứ điểm nhân so với chúng ta nhiều a. Khí phao hội trưởng. Mượn ngươi nhà băng kết sư dùng một chút. Chúng ta công hội hỏa diệt không hết hả? Cái gì? Các ngươi cứ điểm ở đâu? Cho một tọa độ. Ta bên này có miêu tỷ hỗ trợ cho nên miễn cưỡng ứng phó được. Cứ điểm xuất hiện lĩnh chủ cấp quái vật, máu thịt cộng hưởng đưa đến NPC biến thành lĩnh chủ cấp quái vật. Triệu Minh Duy nhanh chóng ở xé ép trong đám đọc lịch sử tin tức. Hắn hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một cái công hội hội trưởng chặn một tấm một cái cự long ngửa mặt lên trời gầm thét. Phía dưới kiến trúc đã hoàn toàn biến thành biển lửa tiệt đồ sau. Triệu Minh Duy ý thức được hắn đã không chờ được rồi. Triệu, đợi một hồi còn có sau trận đấu bày thăm. Ngươi cái này là muốn đi đâu? Câu lạc bộ một vị quản lý nhân hỏi. Đi nhà cầu, Triệu Minh Duy nói. Ta xem còn lại câu lạc bộ tuyển thủ cũng chạy đến dưới lầu VR thể nghiệm quán chơi đùa thánh linh. Rồi, đội trưởng ngươi sẽ không cần cùng theo một lúc chứ? Trong phòng nghỉ ngơi có người đột nhiên hỏi. Thánh Linh, Triệu, ta không phải là nói qua cho ngươi đang so cuộc so tài trong lúc không muốn chơi đùa còn lại cho. Chơi sao? Một cái trò chơi mà thôi. Bây giờ lập tức đi làm sau trận đấu bày thăm. Quản lý người đang lên tiếng lúc nói chuyện. Triệu Minh Duy bên cạnh có người cũng kéo hắn lại. Không chỉ là trò chơi. Triệu Minh Duy bây giờ đầy đầu đều là Diệp Lâm Na có hay không xảy ra chuyện. Cái này hơn 10 ngày trận đấu thời điểm, hắn cũng đều đang suy tư cái vấn đề này. Triệu Minh Duy lại trực tiếp một tay đẩy rồi bên người nhân thủ sau. Thẳng rời đi phòng nghỉ ngơi, đội trưởng hắn thật chẳng qua là đi đi nhà vệ sinh. Ta đi theo hắn cùng đi. Lâm Hy vì để cho quản lý người yên tâm, liền vội vàng đi theo Triệu Minh Duy sau lưng. Lâm Hy, ngươi còn nhớ lần đầu tiên đăng nhập Thánh Linh thời điểm là dùng điện thoại di động sao? Triệu Minh Duy hỏi, nhớ là nhớ, Thánh Linh cái đó app vẫn còn ở điện thoại di động ta bên trên không tháo dỡ. Nhưng ta bất kể nói cho người nào cũng không ai tin. Ta sợ bị xem thành thần kinh bệnh sẽ không lại dùng qua. Lâm Hy nói, Triệu Minh Duy không tiếp tục nói nữa lời nói. trực tiếp kéo Lâm Hy tiến vào tuyển thủ lối đi một nơi không người tiến vào căn chứa đồ. Chửi thề một tiếng, người thật muốn ở chỗ này trực tiếp thượng tuyến. Sau trận đấu bầy tham làm sao bây giờ? Lâm Hy ở căn chứa đồ trong tìm một cái nhựa cái dương ngồi xuống. Triệu Minh Duy bây giờ đã lấy ra điện thoại di động của mình mở ra Thánh Linh app. Chỉ cần trong vòng 30 phút giải quyết chiến đấu là được rồi. Triệu Minh Duy bóp lại tay app đăng nhập phím ấn. Cả người ngồi ở một cái nhựa dương bên trên mất đi ý thức. Mẹ mẹ, không phải là chơi đùa cái trò chơi sao? Phải dùng tới liều mạng như vậy nào? Lâm Hy điên cuồng hùng hùng hổ hổ đến. Bởi vì tiếp tục như vậy xảy ra chuyện cũng không phải là Triệu Minh Duy. Mà là hắn. Hắn giá trị buôn bán có thể so với Triệu Minh Duy hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn lấy ra điện thoại di động của mình đăng vào Thánh Linh. Lúc Lâm Hy lần nữa mở ra chính mình con mắt thời điểm. Phát hiện mình thân ở một nơi bị ngọn lửa thiêu hủy thôn trang lúc. Cái này địa phương quỷ gì? Lâm Hy đột nhiên nghĩ tới. Ở trước khi bắt đầu tranh tài hắn len lén thượng tuyến qua một lần. Ở dược động hạch tử trong cứ điểm trêu đùa một cái la lị NPC. Bây giờ, cái này la lị NPC. Chính đảo ở trước mặt hắn không ngừng khóc. Lâm Hy đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng hắn là một cái thân cao ba thước long sinh vật hình người. Cái này sinh vật quơ múa lên hỏa hệ thiêu đốt móng nhọn vung hướng trước mặt hắn NPC. Mẹ rác dưới trò chơi. Lâm Hy lần nữa mắng một tiếng trực tiếp ôm lên vị kia còn tấm bé NPC đánh về phía một bên kia. Nhưng sau lưng vẫn bị cái kia long sinh vật hình người móng nhọn cho xé. Lâm Hy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cả người biến thành một cái lực sĩ mộ bia. Hắn ôm lấy vị kia còn tấm bé NPC cũng té ở một bên kia. Nơi này không phải là công hội cứ điểm sao? Mang đến nhân hả? Lâm Hy chính nghĩ như vậy thời điểm thật tới một nhân. Chỉ bất quá không phải là Thánh Linh, mà là Diệp Lâm Na. Còn có còn sống người sao? Diệp Lâm Na hướng về phía đám cháy bên trong kêu. Vị kia long nhân hình lĩnh chủ quái phát hiện Diệp Lâm Na tồn tại. Chạy mau hả, nhìn thấy một màn này Lâm Hy trong đầu chỉ nổi lên cái ý niệm này. Không phải là đối với Diệp Lâm Na, mà là đối với vị kia long nhân lĩnh chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ